Tuấn Anh xin kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi cũng như đang nghe truyện trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện Ma Kinh Dị gồm 3 tập có tựa đề là Gốc Đạo Oan Khuất của tác giả Ngọc Thơ. Thưa quý vị, như ở tập 1 thì quý vị đã biết rằng là ông Hưng là một trong 5 người thanh niên đã hiếp để cô Trinh cho đến chết và sau đó đã chôn xác cô Trinh dưới gốc đa. Và bây giờ thì cô Trinh về báo oán, hai mạng người trong nhóm đó đã chết. Ông Hưng này quá lo sợ và đã tìm ra phương án đó là phải đi tìm thầy Ba Mù để mà nhờ thầy giúp đỡ, để trấn yểm, để cô Trinh không có báo oán được ông ấy nữa. Vậy thì không biết rằng là thầy Ba Mù sẽ giúp ông Hưng này bằng cách nào? Thì ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Kính mong tất cả quý vị hãy không ngừng ủng hộ cho Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video này, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông, đừng quên bấm vào chuông để không bỏ lỡ những cái video mới nhất trên kênh. Cũng đừng quên là quý vị hãy để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện này nhé. Và ngay sau đây, không chần chừ nữa thì kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ ông Hưng đặt cái xô xuống gần đó rồi nhanh chóng bước vào nhà. Căn nhà tối om, thầy Ba mỏ mẫm cầm được cái đèn dầu mồi lửa lên. Thầy kêu ông Hưng ngồi xuống ghế rồi cười hề hề. Nhà tôi tối lắm có đúng không? Ai vào cũng trời tối nên tôi phải đốt đèn lên cho họ thấy sáng. Chứ tôi mù rồi, có biết tôi sáng gì đâu. Rồi cậu tới đây muốn nhờ tôi giúp gì nào? Nói đi, xem tôi có giúp được không? Ông Hưng nghe thầy Ba hỏi, liền lên tiếng thưa chuyện. Dạ, nhờ thầy xem có cách nào không gỡ giùm con, chuyện là vậy. Thế rồi ông Hưng thuật lại tất thảy mọi chuyện cho thầy Ba nghe. Nghe xong thầy liền thở dài rồi lên tiếng. Mấy cậu ác với con người ta quá vậy. Mà thôi, đó là chuyện của cậu, tôi không nên nói. Nhưng tôi ở đây xem bói để cứu người, còn dính vào vụ ma cỏ, tôi không dây vào được đâu. Cậu thông cảm, về đi nha. Nghe thầy Ba thẳng thừng từ chối, ông Hưng liền sợ sệt, nhanh chóng quỳ xuống níu lấy chân thầy Ba mà van xin. Vì ông Hưng quá rõ, xung quanh đây chẳng ai giúp được ông chuyện này ngoài thầy Ba cả. Nếu đi chuyến này mà về công cốc, có lẽ số phận tiếp theo của ba người các ông cũng sẽ chết mất. Nghĩ tới cảnh đó, ông Hưng càng ra sức van xin thầy Ba hơn. Ông Hưng dập đầu xuống nền nhà đất của thầy Ba, dập mạnh tới mức trên trán máu chảy đỏ dính cả vào đất. Giọng ông kiên nhẫn van xin. Con xin thầy, con lại thầy. Con biết là thầy giúp được con mà thầy. Con biết lỗi của con rồi. Nhưng con chưa muốn chết thầy ơi. Thầy Ba ngồi im lặng, nghe ông Hưng van xin. Nhưng vẫn kiên quyết lên tiếng từ chối. Tôi không giúp gì được cho cậu đâu. Cậu về đi. Đừng ra sức xin tôi cũng vô ích thôi. Mấy cậu gây ra nghiệp báo thì mấy cậu nên chịu trách nhiệm với việc mình làm. Tôi đây làm thầy, tôi chỉ có nhiệm vụ cứu người. Đối với chuyện này, xin lỗi, tôi không thể nhúng tay vào được. Thầy ơi, con xin thầy mà. Nếu thầy không giúp, có lẽ tới đây là ba người chết nữa đó thầy. Thầy Ba khó xử, ông tặc lưỡi lắc đầu. Tôi đã nói rồi, tôi không thể giúp được, cậu mau về cho. Thầy suy nghĩ lại đi mà thầy. Con xin thầy đấy, con là đàn ông, mấy chuyện bói toán này con chưa bao giờ tin đâu. Nhưng hôm nay đích thần còn tới tìm thầy, là thầy đã biết, con đặt niềm tin vào thầy lắm rồi. Chuyện cũng đã xấu lắm rồi, mong thầy suy nghĩ lại mà chấp nhận cứu giùm lấy bản mệnh của con, cũng như hai người còn lại. Cậu đi về đi, chuyện này tôi không giúp được đâu. Thầy Ba Mù vẫn một mực từ chối, mặc dù ông Hưng đã ra sức van xin hết lời. Cuối cùng thì ông Hưng đành thất vọng, cúi đầu chào thầy Ba ra về. Và ông Hưng cũng biết, mình trở về sẽ mang kết cục như thế nào. Ông Hưng thất thểu bước ra. Chân ông vừa chạm xuống bậc thềm thì trong nhà thầy Ba cảm nhận được người ông Hưng toàn âm khí rất nặng. Thầy Ba bấm tay. Ông đoán được ông Hưng sẽ là người chết kế tiếp. Không những vậy, còn có nhiều người vô tội chết theo nữa. Thầy Ba thở dài. Ông mang mệnh đi cứu người. Nếu biết người ta sắp chết mà không cứu, thì ông há cũng chẳng phải đang hại người đó sao? Thầy Ba trầm tư suy nghĩ một lúc, ông nhíu mày, trong đôi mắt màu trắng đục ấy buồn vàn sự lưỡng lự. Nửa ông không muốn dính vào nghiệp báo đó, nửa ông lại muốn cứu người, không muốn cái cảnh người sống phải chết vì bị ma báo thù nữa, dù rằng ông biết sẽ có người tin người không. Vì cõi hư vô đâu phải ai cũng dễ dàng chứng kiến được, nếu người đó chưa phải gánh nghiệp trong mình. Ông Hưng đi ra khỏi cửa, trong nhà thầy Ba liền đứng lên. Thầy Ba cầm cây gậy mò ra tận cửa, đôi mắt tuy không thấy gì nhưng vẫn nhìn ra phía trước, cất giọng: "Này cậu kia!" Đôi chân ông Hưng đang bước nặng nề, nghe tiếng thầy Ba gọi liền khựng lại. Ông Hưng quay về phía nhà thầy Ba, thấy thầy đang đứng hướng ra phía mình. Ông Hưng liền mừng rỡ, vội đi tới, lên tiếng đáp lại: "Dạ, thầy gọi con ạ." Thầy Ba đứng trước nhà, đưa tay đến ngoắc ông Hưng quay lại. Đợi khi thầy Ba nghe tiếng bước chân đi tới gần, ông mới cất giọng ồ ồ lên. Vừa nói, thầy Ba vừa quay lưng đi thẳng vào trong. "Cậu vào nhà đi, rồi tôi nói chuyện với cậu." "Dạ vâng ạ." Lúc này, ông Hưng thoáng mừng trong bụng, vì ông biết thầy Ba gọi ông lại cũng đồng nghĩa với việc sẽ giúp ông rồi. Thế nên bước chân đi vào nhà lần này, ông Hưng càng thêm vững hơn đôi phần. Thấy thầy Ba đi một mạch ra phía sau, ông Hưng liền đi lại cái bàn dài ở giữa gian nhà, rồi kéo ghế ngồi xuống. Ông Hưng nhìn chung quanh, ngôi nhà lá nhỏ chật chội, ẩm thấp. Nếu như một trận mưa to ngang qua, có lẽ nó sẽ bị sập không thường tiếc. Rồi thì mấy con chuột to bự còn chạy vòng vòng quanh mé vách, khi người ta nhìn vào thấy ghê ghê nữa. Ông Hưng ngẫm thầm, thầy Ba ở đây một mình cũng khâm phục tính chịu đựng của thầy thiệt. Vì xung quanh đây rất vắng và dường như cũng chẳng có một ai ở gần. Cây cối thì rậm rạp, nhà lại neo người. Nếu không chết vì bệnh hoặc chết vì ma nhát, cũng sẽ chết vì buồn mất. Vậy mà thầy Ba lại ở được. Thầy Ba đi ra phía sau một lúc, liền đi lên. Trên tay của thầy Ba cầm mấy tấm giấy trắng, một bình trà nóng. Thầy Ba thành thạo ngồi xuống cây ghế, đặt mấy tờ giấy trắng và bình trà lên bàn, rồi thầy lên tiếng nói với ông Hưng: "Cậu dùng nước đi." "Dạ, thầy cứ để con tự nhiên." "Các cậu chôn xác của cô gái đó ở phía sau một gốc cây có đúng không?" Ông Hưng bị thầy Ba hỏi bất ngờ nên chỉ biết phản xạ gật gật đầu. Trong lòng không khỏi rùng mình trước sự phán đoán của thầy Ba. Vì từ lúc bước vào đây thưa chuyện với thầy, ông Hưng chưa từng nói gì với thầy Ba mình giấu xác của cô gái đó ở đâu cả. Nên vì thế mà ông Hưng càng khẩn trương hỏi lại: "Dạ đúng, đúng rồi thầy. Lúc sáng con qua thầy, con cũng gặp cô ấy ở ngay cái cây đó. Cô ta còn muốn giết con nữa thưa thầy." "Chẳng những cô ta đang muốn giết cậu, mà còn muốn giết tất cả những người lúc trước đã ra tay sát hại cô ấy nữa kìa. Vì cô ta trước khi mất bị hiếp cho đến chết, nên hồn ma cô ta sinh ra oán hận rất nhiều. Vòng hồn đã trú ngụ trên cây đa luôn rồi, không thể nào bắt hồn cô ta ra được, trừ khi cô ta đã hết trả thù. Một lòng hướng thiện thì họa may mới chịu đi đầu thai." Nghe thầy Ba nói đến thế, ông Hưng liền run sợ. Vì nếu như thế, các ông không phải cuối cùng cũng bị giết chết hay sao? Ông Hưng không cam lòng, liền chồm tới, nắm lấy tay của thầy Ba, khẩn khoản mà cầu xin: "Vậy chẳng lẽ con sẽ bị giết chết sao thầy? Không được, con cầu xin thầy cứu con với. Con biết thầy có cách cứu con mà đúng không thầy?" Thầy Ba tặc lưỡi lưỡng lự gật đầu, giọng kiên định đáp: "Đúng, tôi có cách giúp cậu. Nhưng nếu tôi cứu cậu lần này, tôi có một nguyện vọng là từ nay cậu phải phát nguyện ăn chay trường để giảm bớt nghiệp chướng trong người cậu. Cậu đồng ý với tôi điều đó thì tôi mới giúp cậu, có được không? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ nói tiếp điều thứ hai." Ông Hưng nhanh chóng trả lời rằng ông ấy đồng ý, vì với ông mà nói, việc ăn chay không có gì là khó khăn so với việc ông phải chết cả. "Thầy nói luôn việc kế tiếp đi thầy." Ông thầy Ba cúi xuống, cầm cây viết chấm xuống lọ mực đen thui, rồi vẽ mấy chữ loằng ngoằng khó hiểu lên những tờ giấy thầy chuẩn bị sẵn. Sau đó gấp lại vuông vức, lấy thêm mấy mảnh giấy gói ghém rất cẩn thận, đẩy về phía ông Hưng đang ngồi. Thầy Ba cầm lấy bình trà trên bàn, tay run run rót vào cây ly. Độ vừa vặn tới nỗi, cây ly không hề bị nước tràn ra ngoài xíu nào cả. Thầy ba đưa ly lên miệng, khó khăn hớp một ngụm, sau mới lên tiếng nói tiếp. Này là việc rất ác và thất đức. Có lẽ tôi không nhận đâu. Nhưng tôi biết, nếu tôi không nhận làm, sẽ có nhiều người phải chết. Nên tôi đánh liều cứu giúp cậu một phen, và cũng như cứu lấy mạng người mà vô tội đã bị chính cái dục vọng của mấy cậu làm liên lụy. Nhưng tôi nói trước, tôi không chắc có thể giữ nổi hồn phách của cô ta lại không nữa, vì cô ta quá mạnh rồi, còn tôi, sức lực thì có hạn. Dạ, con hiểu ạ, nhưng xin thầy, miễn sao thầy cố gắng hết lòng giúp con được là con mừng rồi thầy ạ. Chuyện này cũng không phải dễ dàng đâu. Đúng ra, nếu các cậu chôn cô gái đó ở một nơi nào đó, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa tới mức này rồi. Tại sao lại chôn lại ngay dưới gốc đa cơ chứ? Cậu không biết cây đa là một loại cây rất linh thiêng à? Là chỗ để hồn ma dễ dàng trú ngụ và ẩn thân nhất đó. Lại còn ngay ngã ba đường, nơi vong linh thường hay lảng vảng nhất. Thầy bà lại thở dài nặng nề. Đúng là mọi chuyện khéo an bài mà thầy. Nghe thầy ba nhắc tới vong linh nhiều mà tự dưng sống lưng ông Hưng lạnh lạnh. Ông rùng mình một cái mạnh như có cảm giác ai đó đang đứng sau lưng nhìn ông vậy. Ông vô thức quay phát lại. Không có ai cả. Chỉ có ánh nắng là sắp lên đỉnh đầu. Ông Hưng mới thở phào một hơi. Tim cũng bớt đập đi mấy nhịp. Ông Hưng nhìn sang thầy ba khẩn trương lên tiếng. Lỡ rồi. Vậy bây giờ con phải làm thế nào đây thầy? Xin thầy giúp con với. Tôi đã hứa giúp cậu rồi, thì tôi sẽ giúp. Trong cọc giấy đó, có bà mẫu giấy nhỏ, tôi đã xếp lại. Trong bà mẫu đó, tôi có đánh dấu cộng và dấu trừ. Hai mẫu tôi để dấu trừ. Tối nay đúng 12 giờ đêm, cậu đi tới ngay gốc đa đó, đào ra cô gái đó lên. Một mẫu để trên đầu cô ta, một mẫu để dưới chân cô ta. Xong việc, cậu lấp đất lại y như cũ. Lưu ý, lúc đào xác lên, cậu phải để mẫu giấy tôi đánh dấu cộng vào trong người của cậu. Và quan trọng, không được nhờ vả một ai nữa cả. Vì sẽ liên lụy thêm người khác phải mất mạng. Vì mẫu giấy dấu cộng đó là bùa hộ thân của cậu. Vong hồn cô ta thấy nó sẽ không hại cậu được đâu. Và điều này cũng cực kỳ quan trọng. Đó là lúc làm xong, cậu phải xây một ngôi miếu thờ ở ngày ngã ba đó. Hàng đêm phải ra đốt nhang cho hồn cô ấy có chỗ trú ngụ, đỡ phải lạnh lẽo. Với một điều nữa là một năm cậu phải cúng ở miếu đó 2 lần. Không phải cúng cho cô gái đó không, mà còn cúng cho những vong hồn ngụ ở nơi ngã ba đường đó. Thứ nhất là để họ không bị đói khát. Thứ hai là để họ phù hộ những người dân nơi xóm cậu đang ở được bình an. Theo tôi đoán không lầm thì mảnh đất phía sau ngã ba đó vong nhiều lắm. Có thể sau này nơi đó trở thành nghĩa địa luôn đấy. Thầy nói sao? Ngày đó nhiều người chết lắm hả thầy? Chưa khai hoàng nên chưa thấy đó thôi. Sau mấy năm nữa, cậu sẽ tin lời tôi nói là sự thật. Dạ, vậy con phải lập miếu hả thầy? Một mình con đứng ra lập, không biết có thuận lợi không thầy? Đời đó trước sau gì cũng phải lập nên. Đến lúc cậu lập miếu nên rồi, yên tâm đi. Mọi người tất cả sẽ ủng hộ cậu thôi. Dạ vâng ạ. Thầy bà nói đến đâu, ra cả ông Hưng nổi lên tới đó. Ông sợ tới mức nãy giờ mồ hôi tuôn ra như tắm. Sở dĩ ông Hưng sợ đến độ như vậy là bởi vì ông đã chứng kiến vong hồn cô ta ghê rợn như thế nào rồi. Bằng chứng là cái quần ông đang mặc còn khai nước đái, do lúc sáng sợ quá ông đã tè dầm. Nên dù có ra sao, tối nay mà bắt ông ra đó một mình nữa, quả thật có thêm 10 lá gan, ông cũng không dám. Ông Hưng nhìn qua thầy ba, gương mặt tỏ rõ sự rụt rè, lắp bắp mãi mới thành lời. Thầy ơi, mọi việc tất cả con đều có thể làm theo lời thầy. Nhưng tối nay một mình con sợ, con không thể làm được đó thầy. Thầy ba dù đã mù, nhưng sau mấy chục năm làm nghề bói toán này, ông cũng đủ linh tính mà đoán được sự lo lắng trong câu nói của người đàn ông đối diện. Biết vậy, nhưng nếu như ông ta không chịu làm, thì thầy ba cũng đành hết cách. Thế nên thầy ba chỉ đành thở dài mấy hơi, giữ cho trạng thái mình nghiêm túc nhất để nói với ông Hưng. Cậu có thể không làm, nhưng muộn rồi. Tôi tuy không nhìn thấy cậu, nhưng tôi đã đoán được, không sớm thì muộn. Đêm mai, cô ta sẽ đến tìm cậu. Vậy nên trước khi cô ta đến, cậu nên đi tìm cô ta trước đi. Có lẽ sẽ không quá muộn đâu. Vậy là con phải chết hả thầy? Đó còn tùy vào số mạng của cậu nữa. Tôi chỉ nói thế thôi. Cậu muốn sao là tùy vào bản năng và vận hạn của cậu. Tôi cũng chỉ có thể làm phép trấn hồn phách của cô ta lại, chứ tôi cũng không thể thay cậu trực tiếp nhúng tay vào. Vậy là tối nay nhất định con phải làm việc đó đúng không thầy? Trái ngược với sự run rẩy và lo sợ của ông Hưng, lúc này thì thầy ba vẫn rất bình tĩnh mà lạnh giọng lên tiếng. Tùy cậu thôi. Ông Hưng mặt mày ỉu xìu, đành dặn lên một tiếng. Thôi, cậu về chuẩn bị đi. Chúc cậu gặp nhiều may mắn. Con cảm ơn thầy đã chịu mở lòng giúp con ạ. Nói đoạn, ông Hưng liền đưa tay xuống thò vào cái túi áo, móc ra mấy đồng tiền. Ông cầm lấy tay của thầy ba, nhét vào rồi nói. Đây là chút lòng thành con gửi thầy trà nước, mong thầy nhận cho con vui. Ấy vậy nhưng thầy ba lại một bực từ chối. Thầy đặt tay lên bàn rồi buông mấy đồng tiền xuống. Dù thầy ba không biết đó là bao nhiêu, nhưng thầy vẫn nhất mực từ chối. Tôi không lấy đâu, cậu cứ cất vào đi. Tuy là tôi đang giúp cậu, nhưng tôi chưa chắc kết quả là như thế nào đâu. Chỉ mong lần này cậu được bình an là đủ rồi. Nhưng thầy cứ nhận lấy đi thầy. Đó là tấm lòng của... Thầy ba ngắt lời. Cậu cất đi, rồi đi về đi. Tôi đã nói, tôi không nhận là tôi sẽ không nhận. Cậu nói nhiều cũng vô ích thôi. Cuối cùng thì ông Hưng đành lặng lẽ cầm đại tiền rồi chào thầy ba mà ra về. Mang theo mấy mẩu giấy thầy ba đã đưa mà vẫn cẩn thận nhét vào trong túi. Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới đấy mà trời đã gần ngã về chiều rồi. Nhưng dù sao lần này trên đường về, mặc dù vẫn rất lo lắng, nhưng ông Hưng không còn cảm giác sợ sệt nữa. Chắc có lẽ bầu trời lúc này đang còn nắng, cảnh vật cũng rõ ràng hơn, nên ông không thấy lạnh người như lúc ban sáng. Về đến nhà, vợ và con ông có hỏi ông đi đâu, nhưng ông chỉ trả lời là ông đi công việc cho qua chuyện. Đến tối, ông Hưng sau khi đã mở hết 3 mẩu giấy, xem rõ từng ký hiệu thầy ba đưa, thì ông cũng cẩn thận nhét mẩu giấy có dấu cộng vào trong túi áo của mình. Còn 2 mẩu giấy khác, ông để vào túi quần để dễ phân biệt. Nằm trên giường, ông Hưng cứ trằn trọc thấp thỏm lo âu mãi mà chẳng ngủ được. Nhìn bên cạnh, vợ con đang say sưa ngủ, tự dưng lòng ông lại có cảm giác đau khổ đến tột độ. Ông ngắm nhìn người thân của mình, nước mắt người đàn ông lặng lẽ rơi xuống. Ông không sợ và không dám khóc thành tiếng vì sợ vợ mình lại nghe thấy, nên chỉ đành cố im lặng nhất có thể. Ngay cả khi cảm xúc dâng trào, hai bên lỗ mũi ông nghẹt bét không thở được, ông vẫn không dám khịt ra. Ông đưa tay lên, cánh tay của ông rung rung định chạm vào gương mặt của vợ mình, vì ông sợ sau lần này có thể ông không còn cơ hội để gần vợ của mình thêm một lần nào nữa. Thế nhưng bàn tay của ông vừa định chạm vào, mắt ông vô tình liếc thấy đồng hồ trên tường đã điểm hơn 11 giờ đêm. Cánh tay của ông Hưng đã bất đắc dĩ thu về, vì ông sợ vợ mình sẽ thức giấc, ông sẽ khó mà rời đi. Ông Hưng nặng nề rón rén ngồi dậy một cách im lặng nhất có thể. Ông đi lại, lấy thêm một cái áo bà ba màu xám, tay dài, mặc thêm vào người cho đỡ lạnh. Bước ra ngoài, mở cửa phòng, ông luyến tiếc quay lại nhìn về hướng vợ con mình đang say giấc mà chẳng thể nào kiềm lòng cho được. Nước mắt của ông một lần nữa lại rơi xuống. Giờ phút này, ông Hưng mới thật sự hối hận vì những việc ngày xưa ông đã làm. Ông ước gì, giá như trước kia ông đừng nhúng tay vào cái việc ác nhân đó. Thì giờ đây, ông đã sống những ngày tháng thảnh thơi, vui vẻ cùng gia đình của mình rồi. Đâu phải lo sợ thấp thỏm, không yên như giờ đây. Ngoài hiên nhà, đột nhiên gió từ đâu lộng vào, khiến sống lưng ông Hưng lạnh toát. Cùng lúc đó, ông lại nghe thấy tiếng mấy con chó quanh vùng này tru lên liên hồi, nghe mà rợn óc. Tiếng chó tru lớn lắm. Ấy vậy mà dường như chỉ mình ông Hưng nghe thấy được thì phải. Vì bên trong phòng, vợ con của ông Hưng đều ngủ rất say, không biết trời trăng gì cả. Ông Hưng đành đánh liều, đóng cửa phòng lại, nhanh chóng đi ra mở cửa ngoài rồi bước đi. Mặc dù trong lòng đang lo lắng thấp thỏm lắm, nhưng ông Hưng vẫn không chùn bước. Ông cầm chặt cái đèn dầu bong bóng nhỏ ở trên tay, đưa ra trước mặt mà rọi đường đi. Đêm đã khuya lắm, một thân một mình đi ngoài đường không khỏi khiến ông Hưng ớn lạnh. Thế nhưng ông vẫn quyết tâm thực hiện cho xong lời thầy ba dặn. Đi được nửa đường, ông Hưng sực nhớ ra mình đi vội không mang theo cuốc nên liền quay lại. Tiếng chó trong xóm nghe có tiếng người lại ùa lên sủa tiếp, khiến cho ông Hưng càng thêm lo lắng mọi chuyện sẽ vỡ lở ra. Nhưng cuối cùng, khi ông vào nhà xách cuốc đi ra, lạ thật, vợ con ông chẳng ai hay biết gì cả. Chỉ có mấy người hàng xóm đang ngủ nghe chó sủa có lên tiếng làm với con chó cho nó im lại, chứ tuyệt nhiên cũng chẳng ló ra ngoài. Đoạn đường khiến ông Hưng có cảm giác bất an nhất cuối cùng cũng tới. Ông Hưng đi thật khẽ, tay cầm cán cuốc đã ướt rượt mồ hôi từ lúc nào. Ông sợ tới mức bồn rồn cả tay chân, mặc dù chưa làm được chuyện gì cả. Vô thức, ông Hưng ngước lên nhìn trên cây đa. Cô gái đó vẫn nằm đu đưa ở trên đấy. Ông Hưng giật mình, cơ hồ toan chạy đi, nhưng dường như cô ta không phát hiện ra ông. Thế nên sau một lúc bình tâm trở lại, ông Hưng hít một hơi dài, gan dạ thực hiện nốt những lời thầy ba mù dặn. Mỗi một nhát cuốc đảo xuống là mỗi lần ông Hưng chột dạ nhìn lên cây đa. May sao cô ta vẫn không phát hiện ra được. Ông Hưng lại thở phào. Ông biết chắc do lá bùa thầy ba làm đã che mắt được cô ta, nên cô ta chẳng thấy được ông. Nghĩ như thế, ông Hưng liền vội đưa tay vào túi, nắm chặt lá bùa lại cho an tâm và tiếp tục công việc của mình. Những nhát cuốc cuối cùng, đất đã được đào sâu lên, cả thi thể cô gái đó hiện ra. Dù đã qua nhiều năm, nhưng dường như thịt vẫn chưa rửa ra hết. Mùi khen khét của thịt bốc lên khiến ông Hưng buồn nôn. Tay ông buông vội cây cuốc trong tay ra, rồi quay mặt về hướng khác mà rút ruột ói ra mấy phát. Tự dưng lúc này, gió từ đâu kéo tới. Trên cây đa, những tán lá đu đưa qua lại, mỗi lúc thêm mạnh hơn. Đêm khuya đang tĩnh mịch lại giống như có thêm dòng tố. Ông Hưng chợt rùng mình, nghĩ có chuyện chẳng lành. Ông Hưng quay phắt lại nhìn lên trên cây đa. Cô ta cũng đang hướng ánh mắt ma mị nhìn xuống phía ông đang đứng. Hai mắt trợn ngược, mái tóc dài bay rũ xuống, trông đến phát sợ. Gương mặt nhìn không rõ nhưng khủng khiếp lắm. Cô ta hùng hằng phóng xuống, đưa hai tay toan bóp cổ ông, nhưng cứ tiến lại gần là bị đánh bật ra. Nên cô ta cứ đứng nhìn ông với thái độ tức giận, gầm rú lên đến phát sợ. Ông Hưng lúc này cũng sợ đến độ chẳng còn tâm trí nhớ nổi mình phải làm gì tiếp theo nữa. Ông cũng thấy lạ, sao tự dưng cô ta phát hiện ra mình vậy? Thì chợt ông thấy lá bùa ông cầm đã rớt ngay gần cây cuốc kia rồi. Đúng là ông hậu đậu thật mà. Do lúc nãy cái mùi thối của xác chết bốc lên khiến ông mắc ói nên buông cái lá bùa ra mà không nhớ. Hèn gì cô ta phát hiện ra ông nhanh đến như vậy. Cả hai đứng đối diện, một bên mang đầy oán hận, một bên run sợ đến độ đứng như chết chân tại chỗ. Lạ một điều là cô ta không nói gì cả, chỉ cứ muốn nhào tới giết chết ông Hưng. Nhưng cứ hễ tới gần là bị đánh bật ra, nên cứ vậy mà rú lên liên tục như đang rất rất tức giận vậy. Ông Hưng sau một hồi bụ mị thì chợt bừng tỉnh lại. Ông nhớ ra lời thầy ba dặn là phải yểm xác cô ta lại mới nhốt hồn cô ta được. Thế là ông lấy lại bình tĩnh, hít sâu trong lồng ngực một hơi dài, rồi thở hắt ra. Ông can đảm tiến lại gần cái xác chết, mà càng tiến gần, cô ta càng như điên lên, cứ hùng hằng như muốn ngăn cản. Nhưng có thế lực vô hình nào đó không cho phép cô ta lại gần người ông Hưng. Thế nên càng lúc cô ta càng bất lực. Còn khoảng hai bước chân nữa là tới chỗ cái xác, thì tự dưng ông Hưng đi hết nổi. dường như vừa sợ vừa hồi hộp, nên cơ thể của ông phút chốc bỗng dừng cứng đờ. Biết mình không ổn, nên ông Hưng nhanh trí đưa tay xuống túi quần, móc ra hai mẩu giấy có dấu trừ mà thầy Ba đã đưa cho mình, cầm chắc trong tay. Ông lấy hết sức bình sinh, nhìn chằm chằm cô gái đó một lần nữa. Có chút sợ sệt, có chút xót thương, nhưng sau tất cả cảm xúc, cái duy nhất còn đọng lại trong người ông là sự kiên quyết. Ông muốn nhốt cô ta lại, muốn cô ta ở yên nơi này, muốn vong hồn cô ta yên phận lại, đừng động tới bọn ông nữa. Chuyện cũ đã qua, bọn ông không cố ý, là tại cô ta xấu số nên chết yểu thôi. Với cái suy nghĩ ích kỷ trỗi dậy mà ông Hưng trở nên gan dạ hơn, ông nhanh chóng một lần nữa cố gắng nhấc đôi chân của mình lên, hiên ngang đi tới với vẻ mặt vô cảm. Và lá bùa đầu tiên ông đặt xuống trên đầu cái xác, hồn ma cô gái ấy đã rất hoảng sợ, vật vã thét lên trong đau đớn. Biết chẳng thể động tới ông Hưng, nên cô ta chỉ đành trút oán hận nơi đáy mắt. Cô ta hận những kẻ khác một, thì giờ đây cô hận ông Hưng đến 10. Giờ phút lá bùa cuối cùng được ông Hưng trấn xuống phía dưới chân, oan hồn cô gái gần như tan đi mất. Cô ta nhìn ông Hưng oán hận ngút trời. Cô nguyền rủa nếu được thoát ra, dù đời nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ tìm hậu nhân của ông Hưng mà trả thù tiếp. Tiếng thét, tiếng rú thê lương cuối cùng cũng chấm dứt. Ông Hưng bước lên trên ngồi phịch xuống thở hổn hển. Mồ hôi cứ thế mà thấm ướt cả áo. Mùi chua, mùi thối của xác chết lúc này bốc lên càng đồng hơn. Nhưng dường như ông Hưng lúc này đã vô cảm. Mặc dù thối lắm, nhưng ông Hưng không phản ứng như lúc đầu nữa. Vì giờ đây, ông rất vui. Vui vì ông đã trấn được cô ta rồi. Nhưng từ nay, ông có thể ăn ngủ ngon rồi. Ngồi đó với cái xác chết bên dưới một lúc, thấy trong người đã khỏe hơn, ông Hưng liền lập tức đứng dậy, đi lại cầm lấy cái cuốc một lần nữa, ra sức cuốc đất, lấp cái xác lại. Bắt đầu bây giờ, gà đã gáy báo trước qua canh bột. Lớp đất một lần nữa được lấp đầy bằng phẳng. Ông Hưng đứng ngây ra nhìn lại một lần nữa, cảm giác cực kỳ yên tâm nổi lên. Ông không còn sợ sệt nữa. Ông còn kỹ tính tới mức nhặt mấy lá đá rụng lấp lên để che giấu vết đất mới vừa bới nữa. Nhìn đi nhìn lại, thấy đã ổn. Thế là ông Hưng liền vác cuốc đi về nhà. Vòng ra nhà sau, ông cởi đi bộ đồ đang mặc trên người, lấy hộp que diêm bật lửa lên, đốt đi bộ đồ đó luôn. Rồi ông tắm rửa, lấy xà bông gội sạch đi những thứ dơ bẩn còn sót lại. Đi nhẹ vào nhà, lấy bộ đồ khác mặc vào, rồi ông leo lên giường. Chiếc giường rung nhẹ, vợ ông bây giờ mới bị đánh thức. Bà dụi mắt, cảm nhận người ông Hưng man mát. Bà ngạc nhiên hỏi chồng mình. Ông mới tắm vào đây à? Ông Hưng tự dưng tâm trạng vui vẻ, liền giang tay ôm lấy vợ mình vào lòng, thoải mái cứ cười cười trả lời. Ừ, trời nóng quá, tôi tắm cho nó mát đây mà. Mà sao nhìn ông lạ lắm nha, thấy ông có vẻ vui vậy, cứ tủm tỉm biết. Trời vậy mà nóng à, tôi đang lạnh muốn cóng thế này. Ông Hưng thì vẫn thế, tâm trạng cứ vui như Tết, tự nhiên cầm lấy tay vợ mình đặt xuống cơ thể. Ông đùa cợt mà trêu. Đây này, nóng ở chỗ đây này. Vợ ông thoáng đỏ cả mặt, ngại ngùng rụt tay ra, nhưng đã bị ông Hưng giữ chặt. Một tay còn lại, bà cứ thế đánh vào ngực ông mấy phát. Miệng bà vô tình cũng cong lên cười mỉm, giả vờ lên tiếng cằn nhằn ông. Ông này kỳ quá à, bỏ tôi ra coi, còn nó thức dậy bây giờ. Mọi việc tiếp theo diễn ra theo đúng với những gì ông Hưng mong muốn. Tháng ngày bình yên của ông trở lại, và đương nhiên, ông không còn bị hồn ma của cô gái xấu số đến đòi mạng ông nữa. Dĩ nhiên từ đó, ngày ngã ba đường, người ta cũng thấy một ngôi miếu mọc lên ngay kế bên gốc cây đa. Và mọi người được ông Hưng tuyên truyền rằng ở đây vong người chết nhiều. Ông đứng ra lập miếu để thờ họ, nên mọi người trong xóm tin tưởng lắm. Vì lúc ông Hưng lập miếu, ông có khai hoang khu đất đó lên, dọn dẹp cây cối xung quanh, cho trống, và điều bất ngờ ứng với lời thầy Ba nói. Khu đất ngã ba này chôn rất nhiều xác chết. Những nấm mồ được lập sơ sài nổi lên rất nhiều. Vì nơi đây, đất hơi gò, lâu nay cây cối tùm, nên không ai biết. Này trống trải ra, tận mắt thấy những nấm mộ ở đây, ông Hưng không khỏi rùng mình. Cũng bởi vì thế, nên người dân càng tin cái lý do ông Hưng lập miếu hơn. Vô tình cái tội ác của ông Hưng cũng được nhanh chóng chôn sâu vào lòng đất. Cô gái xấu số đó, với cái xác dơ bẩn, mãi mãi chôn sâu vào lòng đất mà chẳng ai biết đến. Trở lại với thực tại, Trinh đang ngồi trước gương một lúc thì Thế Hùng đi vào. Gương mặt của Trinh trở lại trạng thái bình thường. Thấy chồng đi vào, anh tỏ vẻ khá buồn nên cô liền lên tiếng hỏi. Nãy giờ anh đi đâu vậy? Sao tự dưng em thấy anh buồn? Thế Hùng đi tới giường ngồi xuống, một bên nệm lún xuống. Anh nhìn Trinh khẽ thở dài đáp. Anh qua nhà thằng Quốc, nghe đồn nó chết lạ lắm. Công an lại chưa tra ra được manh mối. Tự dưng thấy bà Năm tội nghiệp, thường quá em ạ. Trinh nhìn chồng, cô không trả lời vì cô không muốn nghe tới. Cô ngồi im bặt, đôi mắt trống rỗng quay đi chỗ khác, không muốn nhìn anh nữa. Thế Trinh im lặng, Thế Hùng đành im luôn vì anh biết tính Trinh khó chịu. Cô không thích can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác, thế nên anh cũng không nói tiếp nữa. Anh đứng lên, đi lại chỗ của Trinh, ngồi xuống. Không muốn vợ chồng lại bất hòa, nên anh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ của cô. Anh cúi mặt xuống cổ hít hà mùi hương của vợ. Giọng anh ấm áp, pha lẫn với mùi men rượu lúc trưa. Về nhà chồng, em không được thoải mái hay sao mà mặt mày trù ụ vậy? Nói anh nghe xem nào. Trình vừa đi muộn phiền đôi chút vì lời quan tâm của chồng. Cô quay lại đối diện với gương mặt nam tính của anh. Cô khẽ gật đầu nhẹ nhàng đáp. Em không có sao. Có anh bên cạnh, dù oan ức cỡ nào em cũng chịu đựng được cả. Ừ, mấy cổ lớn rồi, tư tưởng có chút cổ hủ, nên đôi khi lời nói có chút khó tánh. Nhưng không sao, có anh bên cạnh em đừng có buồn. Thôi, để bây giờ anh bù lại cho em xíu niềm vui nhé. Thế Hùng dứt lời liền áp sát vào má của Trinh, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Trinh đang ngẩn ngơ chưa biết anh định làm gì kế tiếp, thì tay của anh đã tự tiện ôm chầm lấy cô rồi nhấc bổng cô lên đặt trên giường. Trình gầy người, có hơi bất ngờ, nhưng trước sự nhiệt tình của chồng, biết cơ thể của anh đang muốn giải thoát cái dục vọng đang nóng dần bên trong cơ thể, nên cô cũng đành yên lặng. Đôi mắt của cô nhắm nghiền, cứ thế vòng tay lên, ghì chặt lấy cổ của chồng mình, cùng anh chìm trong cơn men tình ái. Ánh đèn sáng rọi thẳng vào bức tường, như đang muốn hòa nhịp theo với đôi bạn trẻ. Những va chạm cơ thể dồn dập, nhanh chậm lên xuống. Ấy vậy nhưng là một điều, là trên bức tường chỉ in mỗi duy nhất một cái bóng đang liên tục cử động mà thôi. Thế Hùng đang vận động, vô tình liếc mắt nhìn lên cái bóng ấy, thấy mỗi cái bóng của mình. Anh kẽ nhíu mày hơi khó hiểu, nhưng do đang sùng sức, anh lại tự nhủ rằng do mình quá mệt nên liền không quan tâm tới nữa, mà tiếp tục dây dưa triền miên với vợ. Cuộc vui dần qua đi, cơn buồn ngủ lại ập tới. Thế Hùng hôn nhẹ lên trán của Trinh xong, liền nằm nhắm mắt ngủ luôn. Trên cơ thể còn vương những giọt mồ hôi ấm nóng. Trinh ngồi dậy, cô vơ lấy bộ quần áo mặc vào, nhìn chồng mình đang khép chặt đôi mắt. Cô mỉm cười, cô thấy mình hạnh phúc. Nhưng rồi cô lại có chút buồn lòng. Còn 45 ngày nữa, cái hạnh phúc này sẽ tan biến và cô sẽ phải rời xa anh. Biến mất khỏi cuộc đời anh, trả anh lại cho cô ấy, người vốn đã định sẵn là vợ hợp pháp kiếp này với anh. Đồng hồ lại điểm 2 giờ khuya. Trình bước xuống giường, khẽ kéo chăn lên đắp ngang người Thế Hùng, mở thật nhẹ cánh cửa ra. Cô một mình đi giữa đêm khuya, lướt qua những ngôi nhà, những bụi tre già đang được gió đùa, đu đưa qua lại, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bóng của Trình lạnh lẽo cô độc, đi tới ngôi nhà của chính mình. Tại nhà cô ba của Thế Hùng. Đang ngủ, nghe cả gáy báo canh hay, bà cô ba liền lật đật ngồi dậy, đi ra phía sau rửa mặt, rồi vô soạn đôi gióng để chuẩn bị qua bên chợ bào bán cá. Quẩy đôi gióng lên vai, bà cùng mấy người trong xóm bắt đầu cái công việc kiếm sống duy nhất của mình. Rồi mấy người họ ra khỏi nhà, đi trên con đường quen thuộc. Tiếng nói cười như thường lệ lại vang lên rôm rả để che lấp đi nỗi sợ hãi trong đêm khuya vắng vẻ. Đi gần tới ngã ba, tự dưng sau lần này bà Ba có vẻ chột dạ. Bên trong lồng ngực của bà đập thình thịch liên hồi. Thấy bất an, bà liền đi thật chậm lại, đồng thời cũng không còn nói chuyện phiếm nữa. Mấy người đi cùng kế bên thấy bà có biểu hiện lạ, liền quan tâm, liền tiếng hỏi. Bà Ba làm cái gì tự nhiên im luôn rồi, không khỏe hay gì mà mặt mày tái vậy ba? Bà Ba buồn buồn gật đầu, trong lòng vẫn liên tục dấy lên một nỗi bất an. Không biết sao mà trong người tôi khó chịu quá, tay chân bủn rủn hết trơn hết trọi à. Vậy thôi thì bà về nghỉ một bữa đi, mai khỏe rồi lại đi bán. Bà Ba cũng định như thế, nhưng nhìn lại hai thúng cá đầy, bà lại không dám nghỉ. Bữa nay bà bỏ chợ, hai thúng cá hư hết, vừa lỗ vốn vừa mất mối hết thôi. Nghĩ mà tiếc rẻ, thế nên bà cô đành bấm bụng bước chân tiếp, vừa đi vừa trả lời. Thôi kệ đi, sáng đi hết ngày nay xem sao với bà ạ, để nghỉ cũng uổng buổi chợ. Vậy mình đi nhanh đi, không thôi qua tới đó lại trễ. Mấy người bọn họ lại đi tiếp, đi ngang qua cây đa. Bà Ba chợt rùng mình một cái thật mạnh, nỗi bất an lại dâng lên. Bà Ba liền chột dạ, biết ngay trong ngã ba này có điều không lành rồi, thế nên bảo cố bước thật nhanh đi theo mấy người kia. Thế nhưng khi bà chưa đi được bao xa thì bà giật mình khi nghe tiếng ai kêu mình trong đêm khuya vang lên lạnh lót. Cô Ba! Cô Ba ơi! Cô Ba! Cô Ba ơi! Bà cô của Thế Hùng bây giờ bất chợt rùng mình một cái, vô thức nghe tiếng gọi mình. Tuy hơi sợ, nhưng vẫn cố quay lại xem thử. Và rồi, đôi gióng trên tay của bà ấy bất chợt bị rớt xuống đất, cánh cá đổ đầy ra cả mặt đường. Bà Ba đứng hình, miệng bùm trào cả nước bọt. Ánh mắt của bà mở trân trân nhìn lên hướng cây đa. Hình như bóng cô gái mặc đồ trắng đứng trên nhánh cây, mái tóc đen dài xõa xuống khiến cho bà Ba đứng khựng lại, muốn co giò chạy một mạch đi nhưng chẳng thể nào nhấc chân lên được. Bà Ba hoảng sợ tới mức chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Nhưng trong tâm trí bà Ba lúc này, dường như bà cảm thấy gương mặt ma nữ đó rất quen thuộc. Và bà phát hiện ra, cảm giác run sợ, mồ hôi tuôn xối xả. Cô muốn lết đi khỏi nơi quỷ quái này rồi tố cáo Trinh, nhưng bà chẳng thể rời đi. Bởi thế mà lúc này miệng bà cứng ngắc, nhưng cũng ráng thều thào. Là mày, mày... Rồi bà ngã nhào xuống đất một cái phịch. Đúng, con ma đó là Trinh, là cháu dâu của bà, là người bà đã xỉa xói, gây khó dễ hôm đám phản bái. Nên cho dù đó là người thân của bên chồng, Trinh vẫn không muốn tha cho bà ấy. Vì đã là ma, có những mối thù dù đã trải qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, mối thù ấy vẫn không phai mờ và càng ngày càng thù hận sâu hơn nữa. Trinh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà cô chồng, rồi nở một nụ cười ghê tởm, sau đó định phóng xuống giết chết bà ta, thì đột nhiên bóng ma của Trinh dừng lại. Hai bà đang đi chung đã xuống lại đỡ bà Ba lên. Mặc dù Trinh rất muốn giết chết bà Ba, nhưng cô không muốn kéo thêm người vô tội, nên cuối cùng đành tạm thời gác lại, rồi lặng yên ngồi trên cành đa ngó xuống. Vì Trinh biết sau lần này bị cô dọa, bà ta cũng vô phương mà sống nổi. Nửa tiếng sau, trở lại nhà của Trinh. Thế Hùng đang nằm ngủ, thì đột nhiên anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh uể oải nhào nhào mắt, sau đó mở ra. Tay của anh với lên tủ lấy điện thoại, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến là mẹ của anh. Tự dưng tìm Thế Hùng trở nên hồi hộp hẳn. Nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy vợ đâu. Nhìn tiếp lên đồng hồ đã 3 giờ khuya. Cái cảm giác nửa đêm mà người nhà gọi chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi, nên anh liền vội bắt máy. Alo, gì vậy mẹ? Đầu dây bên kia, tiếng mẹ anh cũng gấp gáp nói. Cô bà tụi bầy đột quỵ rồi, người ta mới khiêng về nhà đây này. Sáng vợ chồng bầy tranh thủ qua thăm cô bầy xíu nghe con. Tuy đói hơi bất ngờ, thế nhưng Thế Hùng cũng đành thở vào. Vì với anh mà nói, bây giờ chỉ có mẹ và vợ mới quan trọng, Còn những người khác dù bà con ruột thịt đi chăng nữa cũng chẳng khiến anh bận lòng đi đâu. Nên anh liền đáp lời rồi là nói: dạ, vậy để sáng con chở Trinh qua. Thôi, mẹ ở đó phụ dưỡng ba đi, con ngủ tiếp đây. Ừ, vậy thôi nghe con. Mẹ tắt máy rồi, Thế Hùng chợt thở dài, vươn vai một cái cho dứt cơn buồn ngủ. Anh không biết vợ mình đâu rồi. Anh định bước xuống giường đi tìm, thì đúng lúc ngoài cửa, Trinh lại bước vào. Nhìn thấy Hùng đang nhìn chăm chăm vào mình, trống ngực của Trinh khẽ đập một nhịp. Không đợi cô lên tiếng, thì đã bị anh với tay, nắm lấy tay cô kéo lại, rồi đang nghi mà hỏi: nãy giờ em đi đâu vậy Trinh? Trinh bất chợt bối rối, im lặng suy nghĩ một lúc sau mới trả lời: dạ, lúc nãy có con mèo nó nhảy vào trong cái nhà bếp mà ăn vụng, nên em xuống đuổi nó đấy mà. Thế Hùng nhìn Trinh, ánh mắt cô có gì đó lạ lắm. Gương mặt lại chợt hẳn đi. Anh nghi vợ mình đang giấu mình điều gì đó, nên liền hỏi vặn lại: có thật vậy không hả Trinh? Sao anh thấy em có vẻ như đang cố che giấu chuyện gì vậy hả? Trinh nghe chồng mình hỏi, biết anh đã nghi chuyện gì đó rồi, nên cô liền đáp cứng lại. Vì dẫu có sao, cô vẫn muốn trong 40 ngày còn lại, tình cảm của anh vẫn dành cho cô một cách trọn vẹn nhất. Em có gì có thể giấu anh được chứ? Em nói vậy đó, anh tin hay không thì kệ anh. Ừ, tại anh hỏi vậy thôi, chứ sao anh không tin em cho được chứ? Thôi, mình nằm ngủ tiếp đi, gần sáng rồi. Thế Hùng ôm cô lại, nhẹ nhàng hai đứa nằm xuống giường, rồi cô thấy chồng nhắm mắt ngủ tiếp. Chẳng tra hỏi cô nữa, nên Trinh cũng thở phào, nằm đó, nhắm mắt lại và ngủ. Còn Thế Hùng, anh giả vờ vậy thôi, nhưng khi thấy Trinh đã nằm yên, anh liền mở mắt ra, ngắm nhìn vợ mình. Nhan sắc của Trinh đẹp sắc sảo, nhưng sau lần này, anh nhận ra gương mặt lẫn cơ thể vợ mình có cảm giác lành lạnh đến lạ thường. Một chuyện nữa khiến anh lăn tăn, đó là sao tự dưng mấy đêm nay, trong xóm anh, cứ nửa đêm lại có người xảy ra chuyện. Bữa nay cô bà anh là người kế tiếp trong số đó. Lại trùng hợp thêm nửa đêm, vợ anh không có ở trong nhà. Tuy là Trinh đã giải thích rằng cô chỉ dậy đi đuổi mèo thôi, nhưng anh tin chắc không phải vì lý do đó. Vì anh thấy lúc vợ mình giải thích, cô ấy đã có vẻ không thành thật chút nào cả. Nhưng cuối cùng không tìm ra được tại sao Trinh lại liên quan, nên Thế Hùng chỉ biết thở dài thườn thượt. Trăn trở mãi, một lúc sau Thế Hùng cũng nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm thức dậy, nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ. Thế Hùng chậm rãi mở mắt ra. Căn phòng đã sáng trắng, có chút ánh nắng rọi vào, khiến cho gian phòng ấm áp hẳn. Nhìn sang bên cạnh, thấy vợ mình đang còn ngủ say. Tự dưng anh thấy vui hẳn, cảm giác bình yên bên cạnh người thương khiến cho Thế Hùng vô tình quên đi những hoài nghi về vợ mình lúc tối. Cứ thế, anh liền mỉm cười, một nụ cười thật tươi, sau đó quay sang, luồn tay qua eo vợ mình mà ôm lấy. Cảm nhận được bàn tay to lớn, có sự ấm áp của chồng đang sờ soạng cơ thể, Trinh rộn lên liên tục, nên đành thức giấc, chẳng tay nào ngủ được nữa. Liếc mắt nhìn xuống, ôi bàn tay của anh đang sờ vào chỗ nào thế này? Trinh như bị kích thích, gương mặt đỏ hồng lên, liền quay phát lại nhìn đối diện chồng mình ngượng nghịu. Anh đang làm cái gì thế hả? Mau buông em ra coi nè. Thế Hùng phì cười khi thấy gương mặt vợ mình càng lúc càng đỏ lên. Anh véo mũi của cô một cái thật nhẹ, rồi cất giọng ngọt ngào. Anh có làm gì đâu, chỉ ôm vợ anh thôi mà. Sao tự dưng em đỏ mặt vậy hả? Em, ai là vợ anh cơ chứ? Đây là vợ anh đây này. Một lần nữa Thế Hùng khẽ siết chặt eo cô lại, rồi nhanh chóng áp mặt mình vào mà hôn lên trán Trinh một nụ hôn thật sâu, sau đó mới buông ra. Nụ hôn khá nhanh, nhưng mang theo hương vị ngọt ngào khó tả, khiến cho lòng Trinh chợt thổn thức. Đôi môi anh rời đi rồi, mà cô còn luyến tiếc, nên liền nhanh chóng đưa đôi tay thon dài của mình kéo nhanh người anh lại, rồi dứt khoát áp đôi môi căng mọng của mình lên đôi môi của chồng. Hai đôi môi cũng nhanh chóng bắt lấy cảm xúc rất nhiệt tình mà hòa vào nhau, dây dừa mãi không dứt. Đang là buổi sáng, tâm trạng đang thoải mái, lại bị vợ khơi lên dục vọng. Thế nên tất nhiên là đàn ông, Thế Hùng đâu thể vượt qua được sự khiêu khích trước mắt. cứ thế mà chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hai cơ thể lại quấn lấy nhau không rời. Sau khi cơn sóng tình ái qua đi, Thế Hùng thở hổn hển vì kiệt sức, nhưng cũng không quên hôn lên đôi môi vợ mình một lần nữa, vừa thể hiện sự cảm ơn vợ mình, vừa thể hiện sự yêu thương, chiều chuộng. Nhưng là một điều, anh không hiểu, vốn dĩ sức khỏe của anh rất tốt, sinh lý cũng rất mạnh, nhưng càng ngày, càng gần gũi Trinh, anh lại cảm thấy sức khỏe mình suy yếu đi rõ rệt. Nhất là sau khi quan hệ xong, cái cảm giác mệt mỏi như xương cốt trong người đang sắp rệu rã ra, khó chịu vô cùng. Trinh nằm cạnh bên, tay cô e thẹn, vơ vội cái chăn mà đắp lên ngang người, che đi vết tích của trận ái tình vừa rồi còn đọng lại. Trinh xoay qua nhìn chồng, định hỏi anh hôm nay chưa đi làm lại à? Vì dòng họ bên chồng cô có ghe đánh cá, nên anh đi ghe đó giờ. Mấy hôm nay bận đám cưới, nên anh mới nghỉ. Nhưng khi vừa nhìn mặt chồng, thấy anh đang suy tư chuyện gì đó, nên cô không muốn hỏi anh về việc đó, là anh có đi làm nữa không? Thay vào đó, Trinh thể hiện ngay sự quan tâm, nhỏ giọng hỏi chồng. Sao em thấy sắc mặt của anh hơi mệt mỏi vậy? Bộ có chuyện gì sao? Anh nói cho em nghe với. Nghe vợ hỏi tới, Thế Hùng liền nhìn cô, sợ vợ lo lắng, nên dù trong dạ không được ổn, nhưng anh vẫn cố giữ bình thường và trả lời vợ. Anh không có sao. À thôi, dậy đi em. Anh chở đi ăn sáng, rồi anh chở em về mẹ. Trinh hơi bất ngờ, vì mới hôm qua đã về rồi, sợ hôm nay chồng mình lại về nữa. Với lại về đấy cô không thích tí nào. Người bên nhà anh ngộ lắm luôn, luôn soi mói, vặt lá tìm sâu, khiến cho cô không thấy thoải mái, nên cô hỏi anh liền. Ủa, thế bên nhà lại có việc gì à anh? Mới hôm qua mình về rồi cơ mà. Về mẹ, nhưng chủ yếu là qua thăm cô ba. Hồi khuya, mẹ gọi nói là cô ba bị tai biến nằm một chỗ rồi em ạ. Mình qua thăm cô chút rồi về. Dù sao cũng là người nhà, ngó lơ không có được. Dạ, em hiểu rồi anh. Thế Hùng bước xuống, nhanh chóng lấy cái quần sọc mặc vào, rồi đi vòng vòng ra ngoài nhà tắm. Còn lại mình Trinh còn nằm trong phòng. Qua lời nói của anh, cô đã biết rốt cuộc chuyến về nhà mẹ chồng lần này để làm gì rồi. Có chút chán ghét, có chút không muốn đi, nhưng rồi cô không đi không được. Dù sao thì bà cô ba đó tình hình chắc chắn không khả quan đâu, nên sẽ không thể vạch mặt cô ngay được. Nên thôi, cô đành miễn cưỡng theo qua cho có lệ, để người ta khỏi nói ra nói vào. Kính thưa quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 2 của câu chuyện ma kinh dị có xen chút lẫn ngôn tình, có tựa đề là Gốc đạo oan khuất của tác giả Ngọc Thơ. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tập 3 cũng là tập kết của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.